Chú là của em. Chương 344, cảm giác như bị trúng độc của chú. Góc truyện audio.com. Chương 344. Cảm giác như bị trúng độc của chú. Anh cũng từng bước đưa mẹ con họ che chở dưới đôi cánh của mình. Xem họ như những người cần bảo vệ cả đời. Lê Minh Viên không biết liệu có những yếu tố khác liên quan hay không. Nhưng ít nhất thì giờ phút này anh muốn làm như vậy. Những ngón tay gỗ nhẹ lên bàn ăn vài lần. Lê Minh Viện đột nhiên nói. Nếu gì tôi cảm thấy phiền phức khi chọn xe ở cửa hàng thì hãy đến gara của con chọn một chiếc trước đi. Tô Ngọc Mỹ cười khổ. Minh Viên à, thật sự không cần. Con đã rất tốt với dì rồi. Thím Lý ở một bên cười. Con dễ hiểu, kính me vợ tương lai là chuyện bình thường mà. Bà, tôi xin bà đừng từ chối nữa. Cậu chủ của tôi luôn đối xử với mọi người rất chân thành. Cậu ấy không bao giờ nói dối đâu. Cậu ấy đã mở lời thì câu ấy thật sự muộn tặng bà một chiếc xe, cho nên bà không cần phải khách sáo. Tô Noãn Tâm chống cằm, lắng lặng nhìn chú của cô rồi nói. Chú, em thi xong bằng lái thì chú cũng cho em một chiếc xe à? Lệ Minh Viễn nhướng mày nói. Em à, không, em đi đây. Chú à, thật không công bằng, có. Lệ Minh Viên đứng dậy, nhàn nhạt liếc nhìn cô nói. Còn trẻ thì tự kiếm tiền mua xe đi. Hừ, khi nào có cát xê thì em sẽ tự thưởng cho mình một chiếc. Bỏ cánh cứng, lấy bằng lái xe trước đi rồi nói. Em sẽ làm việc chăm chỉ. Tô Noãn Tâm tức giận nói. Nói thêm, chờ đã, sau này em sẽ sinh con gái. Sau đó nó sẽ tìm một đứa con rể tốt cho em. Mỗi ngày đều hiểu kinh với em. Lệ Minh Viễn, người đang đi lên cầu thang, gần như ngã xuống khi nghe những lời này. Không thể không quay đầu lại trừng mắt nhìn Tô Noãn Tâm nói. Em chỉ có một chút ước mơ đờ à, Tô Ngọc Mỹ không biết giờ khóc giờ cười. Con nhóc thổi, thật không biết xấu hồi còn nói lung. Lung, sau khi Tô Noãn Tâm nói xong, cô cũng cảm thấy mình có chút kinh ngạc. Cô ngưỡng ngùng thè lưỡi về phía Lê Minh Viên. Sau đó không nói nữa. Cách chương.